Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, thật giả Mỹ Hầu Vương. Cầu đặt mua a, dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng cảm thụ được cái kia rét lạnh từ yết hầu trượt đi mà xuống, không khỏi cảm khái một tiếng. Có đồ nhi, rất nhiều chuyện thật là rất tiện. Tỷ như Sa Tăng liền có tiện tay tạo băng năng lực. Tuy nói ấm áp trả lạnh cải chính tông, nhưng là thêm đá mới là nam nhân lãng mạn nha. Hầu tử thấy thế, cũng đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, khổ đến nhíu chặt mày, tán thán nói, rất ngọt. Thật sao? Đường Tam Tạng có chút không hiểu, nhưng tiện tay lại đi chính mình từ kim bát bên trong thêm rất nhiều đường, lại nếm thử một miếng, nói ra, hoàn toàn chính xác rất ngọt. Mà liền tại đường Tam Tạng bọn người thưởng thức cái này một phần ngày mùa hè mát lạnh thời điểm, Chư Bát Giới lại là một mặt khổ bức mà nhìn trước mắt nước. Thật sự là uống không trôi. Tự ngày nào đó uống nửa hồ nước về sau, Chư Bát Giới liên tiếp 3 ngày đều tại không gián đoạn như vệ sinh. Từ đó về sau, Chư Bát Giới đối với nước chính là ghét cay ghét đắng. Đến mức dòng dã một cái mùa vượt qua, sửng sốt không tiếp tục uống nửa điểm nước. Đương nhiên, thứ nhất giảng đạo lý đường Tam Tạng cũng không có làm khó Chư Bát Giới ý tứ, mà chính là hơi sau khi nghỉ ngơi, liền tiếp theo xuất phát đi về phía Tây. Đúng rồi sư phụ, tối nay có cần phải tới điểm Thiêu Tiên Thảo nhuận một nhuận, bồi bổ thân thể. Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh vừa đi vừa về đem đường phía trước đều liếc nhìn một phen, bảo đảm không có có yêu khí tung tích về sau, hướng về đường Tam Tạng mở miệng dò hỏi. Thiêu Tiên Thảo, không thể không nói, đường Tam Tạng tuy nhiên không biết hầu tử từ nơi nào lấy được Thiêu Tiên Thảo. Bất quá mùi vị đó ngoại trừ ngọt độ không đủ bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có thể xưng là không tồi. Cảm giác so với trong trí nhớ cuối phố chỗ rẽ nhà kia cửa hàng nhỏ đều tốt hơn mấy phần. Dạng này có thể hay không quá phiền phức Ngộ Không rồi? Không phiền phức, ta lão tôn cũng là đi thăm bạn, thuận tiện cho sư phụ mang hộ trên một phần, không có gì đáng ngại. Hầu tử liền giải thích, đã như vậy, cái kia Ngộ Không lại đi thôi. Tạm thời cho là lại cho hầu tử một kỳ nghỉ, đường Tam Tạng theo sau chính là đáp ứng xuống. Dù sao hầu tử cái này nhanh nhẹn tính cách, ngẫu nhiên không cho hắn đến nơi khác phóng thích một chút, đường Tam Tạng còn tưởng là thật sợ hắn nhịn gần chết. Việc này đối với đường Tam Tạng một hàng mà nói, chỉ là thường ngày mà nói. Thế mà, xa xa lấy tuệ mục quan sát đến tình huống Như Lai Phật Tổ lúc này trưởng trung Phật quốc phóng một cái, ngoại hình cùng hầu tử không khác nhau chút nào, lục nhĩ mi hầu liền bị phóng thích ra ngoài. Đi thôi, gánh chịu chính mình thiên mệnh đi thôi. Ngộ Không, theo Như Lai Phật Tổ một tiếng thấp giọng tiên tiếng rên, lục nhĩ mi hầu đạp chân xuống Cân Đầu Vân liền hướng về đường Tam Tạng một hàng mà đi. Cơ hồ là thời gian qua một lát, lục nhĩ mi hầu liền vượt qua thiên sơn vạn dặm tìm được đường Tam Tạng bóng dáng, rơi vào đường Tam Tạng một hàng trước mặt, vò đầu bứt tai, cười hì hì nói, sư phụ, ta lão tôn trở về. Ngộ Không lần này làm sao nhanh như vậy? Đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái kia tiên hữu ra ngoài rồi, ta lão tôn dứt khoát liền trực tiếp trở về, lần sau lại tìm hắn muốn cơm chay. Lục nhĩ mi hầu tự nhiên vô cùng đáp. Đường Tam Tạng khẽ trao mày, cảm giác được có một chút không cân đối. Ngộ Không cái kia tính tình, từ trước đến nay đều là dẫm lên điểm trở về, làm sao lần này lại là trước thời hạn, mà lại lấy Ngộ Không Cân Đầu Vân, phút chốc liền có thể vượt qua vạn dặm xa. Một cái tiên hữu không tại, tìm một cái khác tiên hữu tụ họp một chút, bất quá là thời gian qua một lát thôi. Lúc này, đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Đúng rồi, Ngộ Không, cái kia Thiêu Tiên Thảo đâu? Thiêu Tiên Thảo, đưa lưng về phía đường Tam Tạng lục nhĩ mi hầu hai mắt ủng ục nhất truyền. Theo Như Lai Phật Tổ chỗ kia có được trí nhớ, lại là không có cái danh từ này. Bất quá lục nhĩ mi hầu bản chất cùng hầu tử có thể nói là không khác nhau chút nào. chính là thông minh trình độ cũng không quá mức khác biệt. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu liền thuận miệng đáp lời. Đi được vội vàng, quên, a, Hầu ca, chấm ngoặc kép. Lúc này, Chư Bát Giới liền mở miệng trêu chọc lên. Nói ra, đây cũng không phải là tính tình của ngươi nha. Sư phụ sự tình ngươi vậy mà lại quên. Sợ không phải gặp phải cái gì mỹ lệ tiên nữ. Thất thần a, đi đi đi, ngốc tử, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như vậy sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này liền là phản bác trở về. Thần thái ngữ khí, cùng hầu tử cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Mà cùng lúc đó, vội vàng rời đi hầu tử bỗng nhiên nhớ tới chính mình quên cầm tử kim bát. Đây chính là sư phụ chuyên dụng bát. Lo lắng sư phụ dùng những vật khác trang phục lộng lẫy đồ ăn không thói quen hầu tử lúc này liền. Trở về quay đầu, thế mà, hầu tử còn chưa trở lại đường tam tạng bên người. Cặp kia hỏa nhãn kim tinh xa xa liền thấy được chính nói nói cười cười cùng Chư Bát Giới nói chuyện. Phiếm Lục Nhĩ Mi Hầu, yêu quái, nhìn tốt, nhất niệm chi gian, hai mắt phun lửa hầu tử kim cô bổng liền rơi vào trong tay. Lấy khai thiên tích địa chi thế hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu bổ đem đi qua. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng trong nháy mắt theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng. Ngang nhiên lơ lửng đón hầu tử kim cô bổng quét qua mà đi, từ đâu tới yêu quái. Dám làm can, oanh, bất thình lình va chạm, để đường tam tạng một hàng đều ngây ngẩn cả người. Có điều rất nhanh kịp phản ứng Chư Bát Giới. Sa Tăng vội vàng bảo hộ lấy đường tam tạng lùi lại. Mà Ngao Ngọc cũng một lần nữa hóa thành long hình đem đường tam tạng ngăn ở phía sau. Một trận cuồn cuộn bụi mù, rất nhanh liền tán đi. Thu vào đường tam tạng một hàng tầm mắt, lại là hai cái giống nhau như đúc hầu tử. Hai cái kim cô bổng răng cọ ở giữa, lẫn nhau trợn mắt mà nói. Yêu quái, người thật to gan, cũng dám liền ta lão tôn đều dám giả mạo. Này, tốt ngươi cái yêu quái, thật cho là tề thiên đại thánh kim cô bổng không cứng rắn. Nhận lấy cái chết, nhìn tốt, ngắn ngủi mấy câu giao lưu về sau. Hai khỉ lại lần nữa đánh nhau, lại là thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, thậm chí cả giữa hai bên chiêu thức đều cực kỳ tương tự. Thậm chí có thể nói là giống như đúc, ngược lại là nương theo lấy giữa hai bên chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, thanh thế to lớn, để không có có thần thông độn thuật đường tam tạng đều có chút đứng không yên. Dư âm khuấy động phía dưới. Đại lượng sơn đất đá mộc càng là khó mà tránh khỏi hướng lấy đường tam tạng nện hạ xuống. Này, yêu quái, muốn đánh lại chuyển sang nơi khác đánh. Đừng muốn làm bị thương ta lão tôn sư phụ. Nói bậy, cái kia rõ ràng là ta lão tôn sư phụ. Hai khỉ thấy thế, không hẹn mà cùng dừng tay. Tự giữa không trung rơi xuống đường tam tạng trước mặt. Trong lúc nhất thời. Đường tam tạng một hàng nhìn trước mắt cái này giống nhau như đúc hầu tử. Đều có chút phạm mộng. Chư Bát Giới nhìn chung quanh một chút. Hì hì cười một tiếng. Nói ra, hầu ca. Người liền đừng đùa. Chơi bực này phân thân trò xiếc. Đợi lát nữa chọc giận sư phụ. Nhưng là có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngốc tử, đừng muốn nói bậy. Trước mắt đây là yêu quái. Ngươi làm sao lại không phân biệt được đâu. Ngốc tử, ngươi lại bảo vệ tốt sư phụ, đợi ta lão tôn giết yêu quái này, lại quay đầu cực kỳ giáo huấn ngươi cái này mắt mù mau bệnh. Trong lúc nhất thời, hai khỉ có thể nói cùng nhau lên tiếng giận dữ mắng mỏ lấy Chư Bát Giới. Ngữ khí tương tự, thần thái càng là tương tự. Này, yêu quái, có bản lĩnh liền theo ta lão tôn đến, nhà ngươi tôn gia gia nhất định phải để ngươi nhìn một cái kim cô bổng lợi hại. Người yêu quái, này thật to gan, tề thiên đại thánh cũng dám giả mạo. Lại đến, hôm nay định dạy ngươi óc vỡ toang không thể. Hai khỉ cãi cọ một phen, lẫn nhau ở giữa lửa giận càng sâu. Mắt thấy liền muốn đạp trên cân đầu vân đến nơi khác tranh đấu. Chậm rãi, ngộ không, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đường tam tạng lên tiếng chặn lại nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.